Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 629, chương 628 bắt đầu động. Trong học viện, Magnus nhà xưởng, lúc này, tại đây cái nhà xưởng chung quanh, từng cái học sinh liền lần lượt bao vây, đối nhà xưởng trước chỉ trỏ, bởi vì, ở nơi đó, người khoác đen nhánh áo khoác, mặt mang mặt nạ màu bạc Magnus liền đứng tại trước cổng chính. Như ngang nhau đợi cái gì một dạng, nhắm mắt lại, tựa hồ đang ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Magnus quanh người, thân là hắn chiến đội thiếu nữ hình Automaton từng cái phân bố ra. Đem chủ nhân bảo hộ ở bên trong, đề phòng lấy cái gì. Magnus liền duy trì lấy cái dạng này, vẫn luôn tại nhà xưởng trước nhắm mắt dưỡng thần. Nhường từng cái học sinh đều tụ tập tới, đang sôi nổi nghị luận. Đám người, liền có một khối địa phương vô cùng dễ thấy trống không? Đơn giản là, tại đứng nơi đó một người. Cái gì a? Vì cái gì ta một người từng trải liền toàn bộ chạy mất? Thiếu nữ liền cực kỳ bất mãn phát ra dạng này bực tức. Đúng là thứ sáu tên Bê Lưu bá tước ra thiên kim, ghi tên danh hiệu Ravenna, thiếu nữ Salus Bê Lưu, đầu của nó bên trên. Tựa như hắn đăng ký nhãn hiệu Tiểu Long liền ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Ngươi là thật không biết nguyên nhân sao? Tiểu Long Sigmund liền khẽ thở dài một cái lấy. Không có cách nào, không sợ, Tyrant Rex, ngươi ngược lại là tại số ít. Dù sao ai cũng không biết cùng ngươi đáp một thoáng lời nói có thể hay không liền bị ngươi cho đá. Bay, Sigmund liền bộ dạng như vậy nói xong. Ta nào có như vậy bảo tính tình a? Cha phản bác, nhưng mà, tạm thời không đề cập tới ngươi trước kia hắc lịch sử. Trước đây không lâu phòng y tế y sinh không cũng bởi vì cùng ngươi đáp một thoáng lời nói liền bị. Ngươi đá sao? Sigmund nhắc nhở chuyện này. Cái kia đó là bởi vì hắn chuẩn bị động tay động chân với ta đó a. Cha có chút nghẹt đến, nhưng lập tức lại là giải thích tình huống. Đáng tiếc, này đối với người khác có ích, đối Sigmund liền vô dụng. Hắn không phải còn không có đụng phải ngươi sao? Sigmund bình tĩnh chỉ ra, nhưng có thể là ánh mắt của hắn nhìn hết sức tà ác a. Tay động tác cũng hết sức hạ lưu. Thân là nữ tính bản năng đương nhiên phải lập tức cảnh giác lên a. Cha nói thầm đứng lên. Được a, Sigmund lắc đầu, nói, nhưng dù như thế nào, chuyện này đều đã đi theo ngươi từng làm qua những sự tình kia cùng một chỗ truyền ra. Người khác không dám đến gần ngươi, đó cũng là chuyện rất bình thường. Được rồi, cha trầm mặc một hồi, lập tức quay đầu chỗ khác, nói, ngược lại này sở học viện bên trong học sinh toàn bộ đều là kẻ địch. Đừng giả mù sa mưa đến nhờ gần ta ngược lại càng tốt hơn. Có lẽ đi, Sigmund từ chối cho ý kiến. Đáp lại, lập tức nhìn về phía trước. Nhìn chăm chú lấy tại nhà xưởng trước lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần Magnus. Nói, bất quá, thật không nghĩ tới, Maso sẽ đối với Lorelei Alin coi trọng như vậy. Đúng thế, coi trọng. Đây là tất cả học sinh thấy Magnus cử động về sau sinh ra cảm giác đầu tiên. Rõ ràng chẳng qua là một tên học sinh chuyển trường, còn liền dạ hội tham gia tư cách đều không có đạt được. Đối với Maso tới nói, cái kia hẳn là không đáng giá nhắc tới nhân vật. Vì sao lại như thế thận trọng đối đãi khiêu chiến của hắn đâu? Sigmund nhân tiện nói ra đại đa số người tiếng lòng. Ai biết, cha ôm lấy cánh tay, hừ lạnh một tiếng, nói, có lẽ là cảm thấy này loại ba ca hiện tại đã sẽ rất ít xuất hiện. Nhất thời cảm thấy mới lạ, cho nên mới sẽ đi như vậy. Đây cũng là phần lớn người ý nghĩ trong lòng, là thế này phải không? Sigmund như có điều suy nghĩ nói. Nói cách khác, người cảm thấy Lorelei Alin không có khả năng chiến thắng Magnus. Đây không phải là đương nhiên sao? Cha không chút do dự trả lời, đồng thời còn sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lấy Magnus. thấp giọng nói, Magnus thế nhưng là các triều đại đến nay thành tích tổng hợp thứ nhất. Mở trường học sau lớn nhất thiên tài. Hiện giai đoạn căn bản không có người có chiến thắng lòng tin của hắn. Bái này ban tặng, Magnus vẫn luôn là hy vọng tại dạ hội bên trên thắng được các học sinh cái đinh trong mắt cái gai. Trong thịt, càng là đặt ở hết thảy học sinh trên đỉnh đầu một đạo trầm trọng khảm. Dạ hội mỗi 4 năm hội cử hành một giới, nhưng giới trước dạ hội bên trong người chiến thắng đều có rất nhiều không kịp nổi hiện tại Magnus. Nếu là chỉ luận thực lực, hắn tuyệt đối đã là ma vương đẳng cấp. Cha liền có chút trầm trọng nói những lời này. Hiển nhiên, đối mặt Magnus, cha áp lực cũng rất lớn. Kể từ đó, một cái nửa đường chuyển trường tiến đến học sinh, lại có thể đánh bại Magnus. Loại chuyện này, ai cũng sẽ không tưởng tượng đến. Cho nên, cha ý nghĩ cũng là hết thảy học sinh ý nghĩ trong lòng. Không ai cho rằng Rama sẽ thắng. Cho dù là những cái kia xem trọng Rama người, đồng dạng chỉ là chờ mong hắn có thể phát huy ra không phải tầm thường năng lực. Bước Magnus tận lực bộc lộ ra thực lực chân chính hoặc là ẩn giấu át chủ bài. Tốt thu thập tình báo, lợi dụng tại dạ hội bên trên, dùng tới đánh ngã Magnus mà thôi. Cũng không có người cho rằng Magnus hội bị đánh bại. Nguyên nhân chính là như thế. Thấy Magnus như thế thận trọng cùng đợi bộ dáng, các học sinh mới có thể thấy giật mình. Chẳng lẽ Magnus có cái gì cùng người khác không giống nhau ý nghĩ sao? Cha liền nói ra như vậy, sau đó cùng nói là ý nghĩ. Không bằng nói là so với các ngươi rõ ràng hơn Lorelei Alin thực lực. Đây mới là chính xác a. Như thế một thanh âm liền đột nhiên theo cha sau lưng vang lên. A. Cha bị giật nảy mình, trực tiếp nhảy dựng lên, phát ra rên rỉ. Ngay sau đó, cha mới nhìn đến xuất hiện tại sau lưng mình người là ai. Ồ, không nghĩ tới cái kia, Tyrant Rex, thế mà cũng sẽ phát ra đáng yêu như vậy thanh âm ha. Trong lời nói mang theo một chút lãnh đạm cùng châm chọc, nữ giáo thụ cứ như vậy xuất hiện. Ngoại trừ Kimberly bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Bà ngoại sư, cha không khỏi có chút khiếp đảm. Xem ra, đối mặt Kimberly, cha tính tình lại kém cũng phát tác không nổi dáng vẻ. Thật đúng là náo nhiệt a. Kimberly lại là không để ý đến cha. Một bên nhìn chung quanh bốn phía, một bên như không có chuyện gì xảy ra nói. Chúng ta học sinh chuyển trường thật đúng là ghê gớm. Khai giảng ngày đầu tiên liền để ta khóa ngâm nước nóng. Hiện tại lại làm cho cả học viện khóa ngâm nước nóng. Các học sinh toàn bộ không tiếc trốn học bị trừ điểm đều muốn tới này bên trong xem rõ ngọn ngành. Học viện cuộc sống sau này sợ là khó qua. Kimberly liền không coi ai ra gì làm ra lần này đánh giá. Lão sư, cha do dự một chút, lập tức thận trọng nói. Ngài cũng đối với chuyện này cảm thấy hứng thú sao? Xem như thế đi, Kimberly cũng là không có phủ nhận. Đẩy kính mắt, nhìn xem Magnus, nói, tại đêm hội trước khi bắt đầu, bầu không khí đến cùng có thể bị xào nóng tới trình độ nào? Liền để cho ta tới tận mắt chứng kiến một thoáng. Nói xong, Kimberly mới giống như phát giác được cái gì. Quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, xem đi, không biết là nhân vật chính, phối hợp diễn vẫn là vai hề người đăng tràng. Nghe được Kimberly, cha liền quay đầu, nhìn về phía cái kia phương hướng. Cùng lúc đó, ở đây còn lại học sinh cũng là dồn dập đều phát hiện. Từng cái thấp giọng đang nhắm mắt dưỡng thần Magnus giống như phúc trí tâm linh. Đem con mắt cho mở ra. Nhìn chăm chú hướng về phía trước, một giây sau, ở đây tất cả mọi người toàn diện đều thấy, tại thông hướng bên này trên đường, một bóng người khoan thai tới chậm dẫn một đám người, hướng bên này mà đến, chậm rãi đi trên đường. Rama liền dương mắt màn, đưa ánh mắt về phía trước, vừa vặn, cùng cái kia đảo nhìn chăm chú mà đến tầm mắt đối nhau. Này trong nháy mắt, tất cả thanh âm đều cách hai người mà đi. Rama nhìn chăm chú lấy cái kia đạo bị các thiếu nữ bảo vệ, mang theo mặt nạ màu bạc thân ảnh. Magnus nhìn chăm chú lấy cái kia chậm rãi đi tới, người khoác cao quý áo khoác thiếu niên. Ánh mắt hai người đối tại một khối, chợt tản mát ra lạnh lẽo sát khí, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.